Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 613, Tam giới mạnh nhất Hồng Bao Đoàn, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Giao là ngậm lấy vững chắc chìa xuất thân, là đứng đắn thiên kim đại tiểu thư. Nàng tất nhiên ăn không quen nhà ăn nổi lớn đồ ăn. Nàng nói như vậy hoàn toàn chính xác vì Trương Tiểu Nhạc mặt mũi cân nhắc. Điểm ấy Trương Tiểu Nhạc cũng biết, cho nên Cố Thiển Vũ lần nữa không lưu tình chút nào vạch trần chân tướng. Trương Tiểu Nhạc phẫn nộ giá trị đạt đến một cái đỉnh phong. Đừng nghĩ những người khác giống như ngươi chủ trương tôn thờ đồng tiền. Trương Tiểu Nhạc cắn răng nói, có cao cấp phòng ăn, ai còn nguyện ý ăn thức ăn đường nồi lớn đồ ăn. Nhân chi thường tình mà thôi, làm sao đến trong mắt ngươi liền thành hám làm giàu rồi. Cố Thiển Vũ ha ha đát mở miệng, chẳng lẽ ngươi không thích, mỹ nữ cùng một cái xử nữ đứng chung một chỗ, mọi người tất nhiên sẽ thưởng thức mỹ nữ. Trương Tiểu Nhạc mỗi ngày nói nguyên chủ hám làm giàu, nguyên chủ đi cùng với hắn thời điểm, để hắn mua qua mấy lần xa xỉ phẩm, đi qua mấy lần cao cấp phòng ăn. Không có mua qua coi như xong, còn không thể để cho người ta ngẫm lại rồi. Chính mình không có bản lãnh, còn oán trách bạn gái hám làm giàu, cái này tư tưởng thật đúng là ha ha. Trương Tiểu Nhạc bị Cố Thiển Vũ chăn á khẩu không trả lời được, hơn nửa ngày hắn mới gạt ra một câu. Như người loại này tham mộ hư vinh, hám làm giàu, lại hung hăng càn quấy nữ nhân, ta thật may mắn chia tay với ngươi. Cố Thiển Vũ, ha ha, nói hình như Trương Tiểu Nhạc quăng nàng đồng dạng. Hẳn là ta ghét bỏ ngươi không có bản lãnh quăng ngươi. Cố Thiển Vũ cường điệu, nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Trương Tiểu Nhạc thần sắc càng tức giận hơn. Bất quá nghĩ đến cái gì đó, Trương Tiểu Nhạc theo tức giận bình tĩnh lại. Thần sắc lộ ra một loại cao cao tại thượng. Trương Tiểu Nhạc mật ngọt tự tin mở miệng. Trần Tố Tố, ngươi nhất định sẽ hối hận ngươi ngu xuẩn hành vi. Cố Thiển Vũ, em à, xưng làm sao đây? Giống như đả kích một chút Trương Tiểu Nhạc loại tiểu nhân này chợt giàu tâm thái. Ngươi nói, hắn còn không có như thế nào đây? Liền cuồng ngạo như vậy bành trướng. Về sau thật thế nào? Còn đến mức nào? Đoán chừng địa cầu đều dung không được hắn. Trương Tiểu Nhạc liếc nhìn ở đây tất cả mọi người, ánh mắt mang theo một loại ngoài ta còn ai bá khí, hắn cười ngạo nghễ. Một ngày nào đó các ngươi đều sẽ biết, ta Trương Tiểu Nhạc đến cùng có thể hay không tại cái này thành phố Z đánh xuống một phen thiên hạ. Cố Thiển Vũ, ha ha, thật là khí phách ngôn luận, đắc ý rất muốn quất hắn. Không riêng gì Cố Thiển Vũ nghĩ quất hắn, tất cả mọi người sạm mặt lại, cảm thấy Trương Tiểu Nhạc cái này nhị bức không cứu nổi. Não tản vô cùng. Trương Tiểu Nhạc một bộ không so đo với các ngươi dáng vẻ, hắn toàn bộ hành trình đều là trang bức lạnh nhạt. Trương Tiểu Nhạc càng như vậy, Đinh Giao càng là đối người này hiếu kỳ. Nàng mặc dù cũng cảm thấy Trương Tiểu Nhạc rất ngông cuồng, nhưng là trong lòng lại không hiểu cảm thấy hắn nhất định sẽ thành công. Đinh Giao nhìn Trương Tiểu Nhạc, hắn dám ngay ở nhiều người như vậy quẳng xuống loại lời này, hẳn là có chút bản lãnh, dù sao ra ra như vậy thưởng thức hắn. Ta nhất định sẽ cao đến ngươi không với nổi ta. Trương Tiểu Nhạc cười lạnh đối Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ không nói chuyện. Nàng một bên đi, một bên hoạt động một chút cổ tay. Chờ Cố Thiển Vũ đi đến Trương Tiểu Nhạc bên người. Nàng đưa tay, một cái ném qua vai đem Trương Tiểu Nhạc quăng ngã xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiểu Nhạc đau nhe răng nhếch miệng. Hắn hung tợn trừng mắt Cố Thiển Vũ. Ngươi muốn làm gì? Cố Thiển Vũ không nói chuyện, đem Trương Tiểu Nhạc tay phản gãy đến sau lưng, liền bắt đầu lục soát túi của hắn. Trương Tiểu Nhạc phi thường không phối hợp, trong lúc đó vẫn luôn tại dãy xua. Mặc dù Cố Thiển Vũ khí lực không bằng nam nhân lớn, nhưng là nàng hiểu chút công phu, nàng dùng xảo kình kiềm chế Trương Tiểu Nhạc. Tại Trương Tiểu Nhạc túi áo trên, Cố Thiển Vũ tìm được một bộ điện thoại. Trông thấy Cố Thiển Vũ đem điện thoại di động của hắn cầm đi. Trương Tiểu Nhạc đỏ ngầu cả mắt. Đưa di động trả lại cho ta. Cách Trương.